Mô lão bà, chương 10, góc truyện audio.com. Trở về nhà sau khi ly khai hơn một tháng. Trong nhà chỉ có quản gia Lâm Bá cùng Lưu Tẩu. Đại thiếu gia, nhìn thấy hắn, hai người biểu tình là vừa mừng vừa sợ. Ba cùng A Thiên đâu? Hắn hỏi, lão gia cùng nhị thiếu gia. Hai người biểu tình khó nói nên lời. Làm sao vậy? Biểu tình bọn họ sao lại nhỉ? Lão gia cùng nhị thiếu gia hiện tại không có ở nhà. Lão gia hiện đang cùng một chỗ với Long tiên sinh, còn nhị thiếu gia đã chuyển đến tổng bộ dịch băng ở, Lưu Tẩu hồi đáp. Cái gì? Tấn Phàm hoảng sợ, không thể nào, chỉ hai tháng ngắn ngủi, phụ tử ba người đều bị nam nhân bắt đi hết, hiện tại muốn tìm bọn họ chỉ có thể đến công ty đi. Bọn họ mỗi ngày bình thường vẫn còn đi làm. Lâm Bá bổ thượng một câu. Đại thiếu gia, hơn một tháng nay ngươi đi đâu vậy? Mọi người rất lo lắng a, đừng hỏi nhiều như vậy. Lâm Bá, phiền toái ngươi đến công ty một chút, nói ta đã trở về. Hôm nay muốn cùng ba và A Thiên ăn bữa cơm, ta chỉ có thể ở một ngày. Buổi tối phải đi rồi. Hảo, Lâm đáp ứng liền đi ngay. Đại thiếu gia, ngày trước đi nghỉ ngơi. Lão gia và nhị thiếu gia sau khi trở về ta liền kêu ngài. Vậy phiền tóa ngươi, Lưu Tẩu, Tấn Phàm lên lầu, trở phòng ngủ chính mình, thay quần áo ở nhà. Đột nhiên một trận nháo lên, hắn lập tức vọt vào toilet, gần nhất hắn cũng không biết là làm sao. Thường xuyên cảm thấy ghê tởm, rồi lại phun không ra cái gì. Buổi sáng là thời điểm bệnh trạng nghiêm trọng nhất, mà nhìn hắn như vậy. Ruột lại là một thoai thương tiếc cùng vui mừng. Lưu Tẩu hắn rung chuông kêu Lưu Tẩu đi lên. Chuyện gì, đại thiếu gia, ta nghĩ ăn ô mai. Trong nhà có không? Hắn hỏi, có, ta lấy cho ngài một ít. Lưu Tẩu thấy kỳ quái. Bình thường thiếu gia đối thứ gì đó một chút hứng thú đều không có. Hôm nay là làm sao vậy? Tấn Phàm miễn cưỡng nằm trên giường. Một lát, Lưu Tẩu bưng đĩa đựng ô mai lên. Lưu Tẩu, ta có chút mệt mỏi, muốn ngủ trong chốc lát, chờ ba và A Thiên trở về ngươi bảo ta một tiếng. Vâng, đại thiếu gia, nàng nói xong liền ly khai. Tấn Phàm cầm lấy một viên ô mai bỏ vào miệng, cảm giác ghê tởm bị nén xuống. Hắn ngủ được một lát lập tức bị Lưu Tẩu kêu tỉnh dậy. Nghe tin hắn trở về, Tấn Minh cùng Tấn Thiên vội vàng chạy về nhà. Đối mặt phụ thân cùng đệ đệ hỏi han, hắn ấp úng nửa ngày, vẫn là nói ra sự thật. Duật, tên này nghe rất quen. Tấn Thiên suy tư một lát, hắn giống như đã từng nghe Dịch Thiên Hiên đề cập qua. Đại ca, ngươi nói Duật có phải hay không so với cao hơn một cái đầu? Bộ dạng rất được, trên cánh tay trái còn có một hình xăm hoa hồng lửa. Tấn Phàm kinh ngạc nhìn hắn. Đúng rồi, người biết hắn, là Thiên Hiên nói cho ta biết, Duật tên đầy đủ là Thành Duật, là tổng tài tập đoàn Thánh Dương, hắn thế lực không nhỏ, cùng Thiên Hiên là hảo bằng hữu. Hắn nghe Thiên Hiên nói Thành Duật đã chiếm được người hắn muốn, chính là không nghĩ tới cư nhiên là chính đại ca mình. Lão gia, nhị vị thiếu gia, có thể ăn cơm, Tấn Phàm là thích ăn hải sản nhất, Lưu Tẩu vì hắn làm rất nhiều. Đại ca, Nhĩ Hảo đã lâu không trở về, ăn nhiều một chút. Tấn Thiên đem một con tôm càng bỏ vào trong bát hắn. Tấn Phàm cười gật gật đầu, dùng chiếc đũa gắp lên, khả mới vừa đưa đến bên miệng, loại hải sản này có hương vị làm mặt hắn biến sắc. Đại ca, làm sao vậy? Tấn Thiên nhìn phụ thân liếc mắt một cái, hai người mặc danh kỳ diệu nhìn Tấn Phàm chạy nhanh phía toilet. Vội vàng đi theo. Đại ca là làm sao vậy? Bình thường hắn thích nhất là hải sản. Hôm nay như thế nào ngửi thấy mùi tôm liền nôn không ngừng. Nhìn thấy Tấn Phàm một bộ muốn ăn lại không chịu được hương vị tanh nồng. Lưu Tẩu kỳ quái lầu bầu một câu. Như thế nào giống nữ nhân mang thai a? Lưu Tẩu, ngươi nói cái gì? Tấn Phàm truy vấn hỏi. Đại thiếu gia, bộ dạng ngươi nôn ọe rất giống như nhân mang thai. Tấn Phàm đầu óc ông một cái, sắc mặt đại biến, đại ca, làm sao vậy? Tấn Phàm phản ứng làm cho Tấn Thiên giật mình, nôn ọe, sao lại như vậy? Hắn trong lòng loạn cực kỳ, Ruột từng nói muốn hắn vì y sinh một đứa nhỏ, lúc sau lại mang hắn đi làm cái kia giải phẫu. Ba, A Thiên, ta nghĩ lên nằm trong chốc lát, các ngươi theo giúp ta. Vào phòng, hắn đem cửa phòng đóng kín. A Thiên, ngươi có quen bằng hữu nào là bác sĩ nào không? Có A, Mạc Phong. Ta đi gọi hắn. Hảo, bảo hắn nhanh lên, cách chương.